Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, răng nanh. Căn phòng mờ tối, bóng ma nhàn nhạt, tràn ngập quỷ dị tĩnh mịch. Sau một lát, đoàn sao sao từ một người đi đến, ánh mắt chậm rãi quét về một bên trên giường bệnh. Còn không có thức tỉnh a. Tokugawa Kawahito. A, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Túi kia quấn tại lít nha lít nhít chữa bệnh băng vải hạ trung thân ảnh đột nhiên giật giật. Lập tức mở ra một đôi hờ hững mà vô thần con ngươi. Danzo đại nhân a, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói nhỏ nói. Danzo ánh mắt quét mắt hắn. Tại hắn đã dần dần sinh trưởng mà ra tứ chi bộ vị dừng lại một lát. Nhàn nhạt nói, xem ra lần trước cũng không hề hoàn toàn thất bại đâu. Chỉ ít, thân thể của ngươi đã hoàn toàn tiếp nạp mộc độn chi lực. Không phải sao? Hừ hừ, Tokugawa Kawahito trầm thấp cười cười. Lập tức hắn đáy mắt hờ hững dần dần tan ra. Vẻ mờ mịt tiêu hết. Lóe ra từng tia rét lạnh chi ý. Nói, ta bỏ huyết nhục chi khu. Mới để cho mộc độn sống sót. Vì cái gì? Chính là lại lần nữa sống lại. Tự tay chém người kia. Mà nói đến đây, đáy mắt của hắn nhưng không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Chỉ là Uzumaki Tamajitsu cái kia tạp huyết người, vậy mà đem đao thuật thi triển đến loại trình độ kia. Quá mức, chấm ngoặc kép, người e ngại. Danzo trầm thấp cười một tiếng, chậm rãi đi đến bệ cửa sổ chỗ, đem che lồng màn cửa có chút kéo ra một cái khe, tiết lộ ra một tia yếu ớt quang minh. Ta là không cam lòng. Cái kia vốn là ta Tokugawa nhất tộc bí kỹ, bây giờ lại bị ngoại nhân nắm trong tay. Âm lãnh mà thanh âm khàn khàn trầm thấp quanh quần, hiển lộ ra chủ nhân cực kỳ phẫn hận tâm tư. A, Tokugawa nhất tộc hoàng kim thần tàng a. Đột nhiên, đưa lưng về phía hắn Danzo nhàn nhạt mà nói. Để Tokugawa Kawahito vô lực đôi mắt đột nhiên trong im lặng trừng lớn. Bầu không khí trong nháy mắt này trầm ngưng xuống dưới. Sau một hồi lâu, Danzo mới chậm rãi thu hồi ngoài cửa sổ ánh mắt. Nghiêng đầu nhàn nhạt nói. Tokugawa nhất tộc tộc trưởng đã từng thi triển qua đến. Ta đã sớm biết. Chỉ là dù cho thu được thần tàng bí thuật cuối cùng là phải có người tu hành. Cùng một lần nữa tìm người chẳng tiếp tục để ngươi tiếp tục tu hành. Chỉ là Tokugawa Kawahito, giờ phút này, Uzumaki Tamajitsu đã hoàn toàn thoát ly ta khống chế. Cho dù là mực ấn cũng không cách nào đối với hắn sinh ra hiệu quả. Cho nên, thần tàng thuật nhất định phải thu về. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến trước giường. Đột vươn một cái tay. Chakra thành hỏa diễm tại đầu ngón tay thiêu đốt, kết thành một đạo quỷ dị thủ ấn, hung hăng đặt tại Tokugawa Kawahito nơi ngực, hung hăng nhất truyền, một đạo hư huyễn phức tạp ấn ký trống rỗng sinh ra, tiến nhập cái sau trong cơ thể. Tại trong thân thể của ngươi Orochimaru lúc trước lưu lại một đạo phong ấn, ngăn chặn ngươi khống chế Seragon lực lượng, bây giờ phong ấn bài trừ. Khi cỗ lực lượng này bị ngươi khống chế về sau, y theo mộc độn cùng Seragon chi lực, đủ để chém giết Uzumaki Tamajitsu. Chậm rãi thu cánh tay về, Danzo ánh mắt chỗ sâu lóe ra một tia phong mang, như là lưỡi dao sắc bén. Ta muốn ngươi vĩnh trừ hậu hoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tokugawa Kawahito đờ đẫn thân thể đột nhiên run rẩy. Một tia khói xanh từ lồng ngực của hắn bên trong chậm rãi bốc lên mà qua. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ lớn lao lực hấp dẫn từ ngực truyền ra. Cái kia đã trải rộng quanh thân huyết mạch mộc độn chi lực giờ phút này như là nhận lấy triệu hoán. Mãnh liệt lao qua, đã dần dần chết lặng mà mất đi chi giác thân thể cũng đang dần dần khôi phục. Băng băng, thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên. Chói buộc tại ngực chữa bệnh băng vải trong nháy mắt đứt gãy. Tại cái kia vị trí trung tâm bên trên, một khối khác lạ màu xanh nhạt huyết nhục ở giữa một cái đã mở ra màu đỏ tươi con ngươi xoay chậm. Chậm lấy, hai viên tối như vực sâu hai viên câu ngọc chậm rãi tản mát ra từng tia quỷ dị không hiểu lực lượng. Hô, một mực nằm ngửa Tokugawa Kawahito đột ngột động thân ngồi dậy. Ánh mắt kinh ngạc hơi khẽ nâng lên khô gầy tái nhợt hai tay. Lập tức dùng sức nắm chặt lại. Một cỗ dần dần tràn đầy lực đạo một lần nữa trở về. Cỗ lực lượng này, rất cường đại đâu. Một lát sau, khóe miệng của hắn đột nhiên có chút câu lên. Buông xuống trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Nói, Danzo đại nhân, nên làm như thế nào đâu? À, không vội. Danzo nhàn nhạt cười cười. Một lần nữa đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên bên ngoài. Xoát xoát, một đạo dồn dập thân ảnh nhảy lên. Dần dần tiếp cận Konoha bên ngoài chỗ ở. Gia hỏa này, vậy mà cúp học, thật sự là có ý tứ. Mặc dù nơi đó chương trình học hoàn toàn chính xác rất nhàm chán. Che ẩn tại hồ ly dưới mặt nạ con ngươi nhàn nhạt hiện lên mỉm cười. Lập tức tên này Anbu Ninja không biết nghĩ tới điều gì. Trầm thấp cười cười, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Đã tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ chỗ ở. Nhưng lập tức, vầng trán của hắn cũng đã hơi nhíu lên. Bởi vì tại cái kia rộng mở cửa gỗ ở giữa có thể vừa xem hiểu ngay thấy rõ ràng. Gian phòng chính giữa không có một bóng người. Ảm đạm huyễn ảnh trong nháy mắt mà qua. Hắn có chút dừng lại. Lập tức chuyển hướng một phương hướng khác. Xem ra có cần phải hỏi han một phen đâu. Thật sự là phiền phức. Tâm hắn hạ nói nhỏ. Đột nhiên, đúng lúc này, một trận rất nhỏ chấn động từ nơi không xa trong rừng ẩn ẩn truyền đến. Lập tức một đám không ngừng bay nhảy chim tước từ tán cây bên trong bay lên. Ẩn ẩn lộ ra vẻ kinh hoàng. Ân, Anbu Ninja ánh mắt có chút sáng lên. Lập tức trầm ngâm một lát. Thân hình trong nháy mắt lấp lóe ra ngoài. Giờ phút này, tại Uzumaki Tamajitsu tu hành rừng cây khu vực. Kim sắc đã toàn bộ thu liễm. Một bàn tay của hắn đặt tại đại địa phía trên. Một cái tay khác trưởng thì ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên. Ngưng kết thành một đạo kiếm chỉ ấn. Ánh mắt đóng chặt tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Đột nhiên, từng sợi màu vàng kim nhàn nhạt chakra từ hắn theo trên mặt đất giữa ngón tay chậm rãi tiêu tán. Lập tức tại trước người hắn nơi không xa. Mặt đất ầm vang hở ra. Một đạo mau lẹ kim sắc huyễn ảnh đột nhiên kéo dài mà ra. Đó là một thanh thô như cánh tay kim sắc cột trụ nhọn hoắt. Chừng 2 mét độ cao. Sắc bén đầu nhọn bộ vị như là dã thú răng nanh. Lóe ra phong hàn rực rỡ. Chakra quá mức ngưng luyện. Không có trong dự đoán hiệu quả đâu. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại mở ra con ngươi. Từ trong ngực lại lần nữa xuất ra Namikaze Minato đưa tặng quyển trục nghiêm túc xem một lần. Lại lần nữa trắc nghiệm. Một chương này quyển trục ghi chép thứ đệ nhị Hokage đông đảo tâm đắc trải nghiệm. Chakra cùng thủ ấn phối hợp. Thậm chí tinh thần lực đối với chakra chính xác khống chế đều có ghi chép tỉ mỉ. Lấy tay ấn dẫn đạo chakra. Cuối cùng lấy tinh thần lực điều khiển nhẫn thuật tinh chuẩn cùng quỹ tích. Đây cũng là chính xác nhẫn thuật phóng thích quá trình. Có lẽ những vật này đối với những người khác mà nói là phức tạp mà chật vật sự tình. Nhưng ở Uzumaki Tamajitsu xem ra thật là cực kỳ đơn giản sự tình. Tinh thần lực của hắn đủ để cho hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác nhẹ nhõm điều khiển nhẫn thuật. Mà nơi tay ấn chi phối dưới. Hắn chakra trong lúc mơ hồ trở nên càng thêm linh động cùng mau lẹ. Đối với hắn mà nói. Thủ ấn khái niệm tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một trang giấy. Xuyên phá về sau, chuyện sau đó liền trở nên cực kỳ đơn giản. Đối với lực lượng bất luận một loại nào khống chế, kỳ thật trong lúc vô hình đều có không hiểu một chút liên hệ. Dị năng cũng tốt, nhẫn thuật cũng là như thế. Xoát xoát, tâm nghĩ đến đây, hai tay của hắn không có chút nào dự liệu đột nhiên kết ấn. Dậu dần mão tị ba. Song tay nắm chặt ở giữa. Một cỗ trong nháy mắt sôi trào chakra đột nhiên từ hai tay của hắn ở giữa ầm vang tuôn ra. Sau đó một khắc ở giữa. Vô số kim sắc như là vô số bầy ong quay chung quanh tại hắn quanh thân. Chakra mô phỏng hóa. Vô luận là từ thi triển thời gian hoặc là chakra tiêu hao phía trên. Đều giản dị rất nhiều đâu. Uzumaki Tamajitsu lông mi có chút nhảy một cái. im lặng cảm thụ được trong cơ thể mỗi một tơ biến hóa. Xoát, mà tại lúc này, một tiếng gào thét truyền đến. Ngay sau đó một đạo màu đen huyễn ảnh từ trong trời cao trong nháy mắt rơi xuống. Hô, cơ hồ tại theo bản năng, Uzumaki Tamajitsu tâm niệm vừa động. Cái kia vô tận kim sắc quang hoa trong nháy mắt chôn vùi tới. Ân, Anbu ninja phương vừa rơi xuống đất, liền cảm nhận được vô số hàn ý giải hư không. Khóa chặt mình, lập tức, sau đó một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt bị trong nháy mắt mạo xưng lấp kín kim sắc. Đó là một rút, căn, dài gần tấc cương châm, vững vàng dừng lại trước người ba tấc chỗ. Phong mang điểm điểm, để Anbu ninja nhịn không được rụt con ngươi. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, rút lui một bước dài, nỉ non nói, rất cảnh giác tâm thái đâu. Ngươi là, Anbu, nhìn người tới trang phục, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại, theo bản năng nghĩ đến Danzo. Cái kia tản bộ trong hư không cương châm trong nháy mắt sinh ra một tia gấp rút khí tức. Tựa hồ không có ý thức đến Uzumaki Tamajitsu ẩn hiển lộ địch ý. Anbu ninja thanh âm từ dưới mặt nạ trầm muộn vang lên. Nói, đệ tứ đại nhân triệu lệnh. Hạ nhẫn Uzumaki Tamajitsu tạm thời đình chỉ ninja học viện tu hành. Lập tức lên đem cùng thượng nhẫn Hatake Kakashi. Hạ nhẫn Uchiha Shisui tạo thành ba người thăm dò tiểu tổ tiến về phương Bắc Tuyết Quốc hoàn thành. Nhiệm vụ, cấp hạn vì A cấp. Ân, A cấp nhiệm vụ. Uzumaki Tamajitsu lông mày nhíu lại. Lập tức nhàn nhạt hỏi. Đệ tứ đại nhân ý tứ sao? A, nhiệm vụ tổ đem đến khắc lên đường. Điểm tụ tập y theo lệ cũ tại Konoha đại môn trước đó tụ hợp. Anbu ninja nhàn nhạt trả lời một câu. Lập tức thân ảnh nhảy lên. Trong nháy mắt biến mất thân hình. Nhiệm vụ khẩn cấp A, thấp giọng tự nói một câu. Uzumaki Tamajitsu nhìn sắc trời một chút, quay người hướng về trong thôn bước đi. Hắn khu cư trú ở vào Konoha đại môn phương hướng ngược. Vì vậy, liền muốn đi ngang qua đầu này Konoha phồn hoa nhất trung tâm đường phố đạo mới có thể đuổi tới. Điểm tụ tập, giờ phút này, khi Uzumaki Tamajitsu thân ảnh tới gần chữa bệnh cao ốc thời điểm. Ở vào một chỗ cửa sổ vị trí bên trên, Danzo ánh mắt đột nhiên lấp lóe, nhàn nhạt nói, hắn xuất hiện, một cái tái nhợt tay chậm rãi bốc lên màn cửa Ikkaku. Tokugawa Kawahito ánh mắt có chút co rụt lại, chậm rãi thở ra một hơi, nói, trước đó là ta quá mức coi thường hắn, bất quá lần này, ta sẽ không lại đánh giá thấp hắn. Đem cùng hắn chân chính chính một trận chiến. Quyết định sinh tử cùng. Đạo chính xác. Danzo cười nhạt một tiếng. Lập tức quay người đi hướng cửa phòng chỗ. Hai ngày sau vô luận thôn an bài người nào. Đều sẽ có một vị trí cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Vĩnh Zetsu. Hậu hoạn. Hắn có chút nghiêng đầu. Rét lạnh một mắt bên trong giò dỉ ra một tia băng lãnh chi ý. ... Tokugawa Kawahito không có trả lời. Chỉ là trong nháy mắt nắm thật chặt quyền. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.